Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 20, chém giết đại yêu ma. Converter, đá Kereo, bất hoa nương nương, cứu mạng, ta lão Ngô công định sẽ không quên đại ân của ngươi. Như ý quan chủ đang chạy trối chết đồng thời, cũng liền truyền âm cầu cứu. Bách hoa nương nương nhướng mày một cái, hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít vô số hắc quang chuyển hướng đi chặn đường Tần Vân hai thanh phi kiếm kia. Bách vạn diệt hồn châm tốc độ nhanh, số lượng càng là nhiều phô thiên cái địa, dùng để cản địch hoàn toàn chính xác am hiểu. Đây cũng là như ý quan chủ hướng nàng cầu cứu nguyên nhân. Mưu toàn từng cái diệt sát chúng ta. Vô ảnh ma quân vung tay lên liền ném ra một đạo huyết sắc lưu quang tiến đến chặn đường. Ám tượng lão tổ cũng quát to. Ở tại chúng ta không coi vào đâu cũng nghĩ giết yêu tộc. Hắn hét lớn đồng thời. Lại sớm đã ra chiêu. Hai con người bắn ra hai đạo kim quang. Thẳng đến hai thanh phi kiếm kia. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trong nhà gỗ. Một thanh bản mệnh phi kiếm thi triển chu thiên kiếm quang che chở toàn bộ Lam Bà Sơn. Mặt khác hai cái nhị phẩm phi kiếm tại đem như ý quan chủ chém thành ba đoạn đồng thời. Bách hoa nương nương, vô ảnh ma quân, ám tượng lão tổ ba vị này đồng thời xuất thủ. Ba người bọn hắn đều là so sánh, ý cảnh lĩnh vực, cấp tiên thiên kim đan người tu hành. Dù sao tám đại yêu ma đồng thời vây công. Nếu như còn bị Tần Vân giết một cái, cũng là bọn hắn sỉ nhục. Mà lại, bọn hắn cũng lo lắng Tần Vân chơi, từng cái đánh tan, chiêu số. Oanh, nhận trở ngại quấy nhiễu dưới. Nhị phẩm phi kiếm, trầm sa kiếm, cưỡng ép thi triển chu thiên kiếm quang. Ngăn cản rất nhiều trở ngại đồng thời. Cũng khốn trụ như ý quan chủ trong đó hai cái phương hướng trốn chạy thân thể. Phanh phanh phanh, bị nhốt ở trong chu thiên kiếm quang hai đoạn con rết thân thể. Điên cuồng va chạm chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, nhưng căn bản không phá được. Chu thiên kiếm quang, diễn hóa chu thiên, có thể chống đỡ cản từ bên ngoài đến công kích, cũng có thể khốn địch. Thiên hạ gia tộc cổ xưa nhất, Bạch gia, chấn tộc Linh Bảo, chu thiên tinh thần, ở phương diện này, liền nổi danh nhất. Nhưng khốn địch, để cho người ta khốn ở trong chu thiên tinh thần vĩnh viễn ra không được. Có thể chống đỡ cản, phòng ngự lúc địch nhân căn bản không phá nổi. Giết địch lúc, khỏa ngôi sao tất cả đều có thể bay ra giết địch. Bạch gia, có thể trở thành đạo gia đầu nguồn, Linh Bảo Sơn, đệ nhất gia tộc. Có thể trở thành thiên hạ cổ xưa nhất gia tộc. Chấn tộc Linh Bảo chu thiên tinh thần cũng là rất trọng yếu một nhân tố. Tần Vân chu thiên kiếm quang cũng có dị khúc đồng công hiệu quả. Chỉ là chỉnh thể đều yếu đi một mảng lớn. Cái gì? Ba đoạn thân thể. Bởi vì bách hoa nương nương, vô ảnh ma quân, ám tượng lão tổ bọn hắn xuất thủ. Duy nhất một đoạn không có bị chu thiên kiếm quang cho vây khốn Ngô công yêu thân thể. Lập tức trong hoảng sợ lập tức phân liệt ra đến. Đoạn thân thể này vậy mà phân chia thành trọn vẹn 5 khúc thân thể. Đồng thời nhào về phía mặt đất. Đụng một cái chạm đất mặt liền trong nháy mắt chui vào trong đó. Mà trong chu thiên kiếm quang do trầm sa kiếm biến thành. Ngô công yêu hai đoạn thân thể trốn không thoát. Một cái khác lưỡi phi kiếm bàn chân kiếm. Thì hóa thành từng đạo như ảo ảnh minh nguyệt kiếm quang. Lần lượt chém giết Ngô công yêu hai đoạn thân thể kia. Suy suy suy, chém giết thành 4 đoạn, 6 đoạn, 8 đoạn, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu. Ngô công yêu thân thể bị cắt chém thành mấy chục phần. Sinh cơ mới hoàn toàn tiêu tán, đồng thời càng có túi càn khôn các loại bảo vật rơi xuống. Lúc này, vèo, lại một ngụm phi kiếm tiến đến. Chính là Tần Vân lại thả ra một ngụm nhị phẩm phi kiếm, tàn huyết kiếm. Tàn huyết kiếm đem Ngô công yêu túi càn khôn các loại bảo vật quét sạch mang về. mà đổi thành bên ngoài hai cái phi kiếm, trầm sa kiếm, bàn trần kiếm, thì trong nháy mắt đào đất. Tiếp tục đuổi giết Như Ý Quan Chủ. Như Ý Quan Chủ còn lại 5 khúc thân thể, chui trong lòng đất, điên cuồng chạy trốn. Mỗi một đoạn thân thể bắt đầu đều là hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Có thể đi theo chính là đồng thời hướng phương nam trốn chạy. Thân thể của hắn mặc dù có thể chia rất nhiều đoạn, có thể lẫn nhau khoảng cách không thể vượt qua 10 dặm. Vượt qua 10 dặm, hắn liền không cách nào hoàn mỹ khống chế mỗi một cái thân thể bộ phận. Hiu, hiu, hai cái phi kiếm tiến vào lòng đất, đuổi hướng phương hướng khác nhau. Như Ý Quan Chủ đào đất hoàn toàn chính xác rất nhanh. Tiên thiên kim đan cảnh sợ cũng không có nhiều có thể cùng hắn so sánh. Thế nhưng là, đuổi hắn không phải người, là phi kiếm. Phi kiếm tốc độ nhanh chóng, nhưng so sánh Tần Vân chính mình phi độn phải nhanh rất rất nhiều. Phốp, phốp, hai cái phi kiếm tuần tự chém giết truy kích hai đoạn Ngô Công Yêu thân thể. Cắt ra, liền lại không sinh cơ, bởi vì giờ khắc này phân liệt đã là Ngô Công Yêu mức cực hạn. Nguyên lai hắn khác biệt thân thể, cũng không thể tách rời vượt qua 10 dặm. Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm tinh thần cảm ứng liệu có thể vượt qua 30 dặm. Giờ phút này Như Ý Quan Chủ 5 khúc thân thể đều không có chạy ra 30 dặm phạm vi. Phốp, nương theo lấy trầm sa kiếm lại diệt sát một đoạn Ngô Công Yêu thân thể. Chỉ còn lại có cuối cùng hai đoạn thân thể. Hiu, hiu, hai thanh phi kiếm phân biệt truy sát một cái. Phi kiếm của hắn làm sao lợi hại như vậy? Ta ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta căn bản ngăn không được phi kiếm của hắn. Nhưng ta cũng là tiên thiên kim đan cảnh a. Như Ý Quan Chủ chỉ còn lại có cuối cùng hai đoạn thân thể, lẫn nhau bảo trì gần 10 dặm khoảng cách, điên cuồng trốn chạy. Cùng Tần Vân khoảng cách đã sớm vượt qua 30 dặm. Có thể hai thanh phi kiếm lại càng đuổi càng gần. Tần Vân xuyên thấu qua phi kiếm, đồng dạng có thể cảm ứng địch nhân. Lại phi kiếm của hắn bây giờ là có thể truy sát địch nhân 600 dặm. Phốp, bàn trần kiếm, trong lòng đất lại lần nữa diệt sát Như Ý Quan Chủ một đoạn thân thể. Tới, tới, cuối cùng một đoạn thân thể, Như Ý Quan Chủ các loại hoảng sợ. Tần công tử tha mạng, tha mạng. Như Ý Quan Chủ bên cạnh trốn bên cạnh truyền âm cầu xin tha thứ. Chỉ cần chạy đi, hắn đoạn thân thể này không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục chân thân. Tha mạng, ngươi quên chính ngươi làm qua cái gì rồi? Tần Vân thanh âm cũng quanh quẩn chung quanh. Ta muốn đi qua Tần phủ, nhưng ta chỉ là nhìn xem. Mà lại ta cũng bị đánh lui đi ra. Như Ý Quan Chủ liền nói, ta không có làm bị thương người Tần gia, chỉ là nhìn xem, ngươi đường đường tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma, cưỡng ép tiến vào ta Tần gia canh giữ đại trận chém giết một trận bị ép rời đi. Ngươi nói, ngươi chỉ là nhìn xem. Tần Vân trong thanh âm tràn đầy nộ khí, ta sai rồi, là ta sai rồi, tha mạng. Tha ta một mạng, có cái gì muốn ta làm? Cứ việc phân phó, Như Ý Quan Chủ cầu xin tha thứ. Ta muốn ngươi chết. Phốp, màu tím sậm trầm sa kiếm đi xuyên qua bùn dưới đất. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Như Ý Quan Chủ cuối cùng một đoạn thân thể. Không, nương theo lấy không cam lòng gào thét. Hắn đoạn thân thể này run lên. Nguyên bản điên cuồng đào đất móng vuốt cũng run rẩy ngừng. Rốt cuộc không có động tĩnh. Hiu, trầm sa kiếm lúc này mới trở về. Làm bà Sơn một vùng nguyên bản điên cuồng tấn công 7 vị đại yêu ma đều ngừng. Bọn hắn đáp xuống một bên trên ngọn núi. Biểu lộ đều phức tạp. Bọn hắn có thể cảm ứng được trong đưa tin bảo vật thuộc về Như Ý Quan Chủ. Đưa tin ấn ký, tiêu tán. Cái này khiến bọn hắn lạnh cả tim. Chết rồi. Như Ý Quan Chủ chết rồi. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. có thể tu hành đến tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma cấp độ này đều rất không dễ dàng. Bọn hắn mỗi cái tại trên bảo mệnh đều sẽ tốn hao rất nhiều tâm tư. Càng là thực lực yếu, trên bảo mệnh lại càng tăng dụng tâm, cho nên đánh bại một cái đại yêu ma dễ dàng, cần phải giết chết một cái đại yêu ma lại là rất khó, đặc biệt bên cạnh còn có mặt khác 7 vị đại yêu ma. Tại chúng ta dưới mí mắt, hắn một bên ngăn cản chúng ta vây công, còn phân tâm thả ra 2 cái phi kiếm, giết lão Ngô công, Bách Hoa nương nương nói khẽ. Mà trước đó ứng phó chúng ta thời điểm, chỉ là cố thủ, chưa bao giờ phản kích qua. Hắn một mực không có xuất ra thực lực chân chính. Mù lòa lão giả cũng trịnh trọng nói, hắn cấp độ kia phi kiếm chi thuật, lão Ngô công đều không đụng tới phi kiếm của hắn, tùy tiện liền bị giết, mặc cho xâm lược. Nếu là 2 thanh phi kiếm kia đối phó chúng ta, mặc dù chúng ta sẽ mạnh hơn lão Ngô công chút, thế nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Ở đây, ta cùng Độc Long Vương đều là gánh không được 2 thanh phi kiếm kia. Hiện tại chúng ta có chuẩn bị, hắn sẽ không được như ý. Kim Dương công chúa thì vẫn như cũ tràn ngập đấu trí. Kim Dương, ngươi thấy được a? Vô Ảnh Ma Quân lại là chỉ vào nơi xa. Cái kia Tần Vân ứng phó chúng ta, cùng giết lão Ngô công, đều một mực ngồi ở kia trong nhà gỗ. Ngươi cho rằng vừa mới hắn triển lộ liền nhất định là hắn toàn bộ thực lực? Ngoặc kép, Như Ý quan chủ vừa chết, hắn đưa tin ấn ký cũng tiêu tán, tự nhiên thiên hạ các phương cấp tốc biết được đại yêu ma Như Ý quan chủ bị Tần Vân giết chết. Trận này giao phong, rất nhiều đại yêu ma còn tại trên đường đi tới, liền đã có một vị đại yêu ma bị giết, thật là lợi hại phi kiếm. Đối mặt hắn 2 cái phi kiếm, cái kia Như Ý quan chủ căn bản ngăn không được, mặc cho xâm lược a, Như Ý quan chủ thân thể phân liệt ra chạy trốn, vẫn như cũ bị 2 cái phi kiếm truy sát đến chết. Tốt một cái kiếm tiên, lợi hại. Ai nói Tần Vân chỉ là phòng ngự lợi hại? Luận giết địch, ta cảm giác càng đáng sợ. Các phương người xem cũng vì đó chấn kinh. Giết một cái đại yêu ma đều là hoàn toàn nghiền ép. Cái này khiến rất nhiều người tu hành yêu ma thủy tộc kinh hãi. Hắn có thể vì cái kia gọi Y Tiêu cô nương không để ý tính mệnh, không nghĩ tới thực lực cũng lợi hại như vậy. Năm nay mới 27 đi, liền giết chết một cái đại yêu ma. Trong hoàng cung, một vị cung trang thiếu nữ nhìn trước mắt trên gương đồng thau hiện ra tràng cảnh, cũng theo đó sợ hãi thán phục. Thất tỷ, cái này Tần Vân cũng quá lợi hại, Như Ý quan chủ cứ thế mà chết đi. Thiên Yêu cung, trong một cung điện điêu lan ngọc triệt, rất nhiều nữ tử phân mà dưới trướng, chính nhìn xem giữa không trung hiển hiện hình ảnh. Những nữ tử này từng cái dung mạo đều tuyệt mỹ, đều có mấy đầu lông xù cái đuôi, các nàng lẫn nhau đàm tiếu lấy, thanh âm dễ nghe êm tai. Yến Tất Nương cũng ngẩng đầu nhìn, gật gật đầu, mấy năm trước đó hắn giúp ta giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương, không nghĩ tới hôm nay thực lực lại đến tình trạng như thế. Đối mặt đông đảo đại yêu ma đều mặt không đổi sắc, thậm chí trong trở bàn tay liền chém giết một vị đại yêu ma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.